Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1703, một cái đều đừng muốn đi. Ba cái chúa tể, tự cao tu vi siêu việt tam cấp bản đồ thiên, tự dám như thế cố tình làm bậy, đây là bọn ngươi nên được kết cục, chỉ có thể trách chính các ngươi. Bạch Y Yên Kiêu vẻ mặt cười nhạt nhìn về phía không gian cuối thông đạo hết thảy. Theo như lời ra chi lời nói, chấn động toàn trường, hắn một thân vô địch khí tức lưu truyền. Tuy nhiên thân hình như trước đang không ngừng huyễn diệt, thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại như vậy tràn đầy áp lực. Nếu là thần hoàng cảnh, bất kể là 8 ấn thánh vực thần hoàng, hay là 9 ấn thánh vực thần hoàng ra tay với Thanh Lâm, bản tôn cũng sẽ không đi quản, nhưng là chúa tể đại cảnh lại không được. Đây là cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết đạo như thế nào đi làm người. Kế tiếp, cuồng linh tôn giả cũng là mở miệng, theo như lời ra cực kỳ khí phách tuyệt luân. Hắn tuy nhiên chỉ là cuồng linh tôn giả một cỗ tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, là độc lập thân thể, nhưng là Thanh Lâm lại phát giác, cái này cuồng linh tôn giả đối với chính mình cũng giống như vậy quan tâm, sợ mình đã bị không công bình đối đãi. Hắn lăng lệ ác liệt trấn áp Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh đợi ba vị chúa tể, tựu là chứng minh tốt nhất. Mắt thấy ba đại chúa tể bị hai vị siêu cấp cường giả lăng lệ ác liệt trấn áp phong ấn, trong tinh không hơn 20 tên 8 ấn 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là chịu sắc mặt đột biến. Bọn họ đều là nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng là từ đâu mời tới hai vị này cao nhân. Thủ đoạn như thế chi lăng lệ ác liệt lại để cho người sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chịu hoảng sợ. Nếu là Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả để đối phó bọn hắn, cái sợ kết quả của bọn hắn tuyệt đối so với ba đại chúa tể còn muốn thê thảm nhiều lắm. Bất quá nghe được cuồng linh tôn giả, mọi người cũng đều là chịu yên lòng. Theo cuồng linh tôn giả, theo như lời, bọn hắn chưa từng siêu việt thần hoàng đại cảnh, ra tay với Thanh Lâm, tựu cũng không thu nhận cuồng linh tôn giả chèn ép. Cái này lại để cho mọi người đều là sinh ra một loại lực lượng. Ở đây mỗi người đều có một loại tự tin, dùng thủ đoạn của bọn hắn, đối phó một cái 2000 tuổi xuất đầu nhi người trẻ tuổi, hay là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho dù Thanh Lâm đủ kinh diễm, hư hư thực thực sáng lập bất thế đại pháp, nhưng là chân chính cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Hắn thiên phú cường thịnh trở lại, thần thông lại huyền diệu, cũng là khó có thể vượt qua. Thanh Lâm, bổn tọa tới khiêu chiến ngươi. Luôn luôn như vậy mấy cái không biết trời cao đất rộng người. Đây là người 8 ấn thánh vực thần hoàng. Nghe được, cuồng linh tôn giả, lập tức triệt để yên lòng. Một cái đi nhanh theo trong đám người lao ra, dục ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm hư hư thực thực sáng tạo ra cấm kỵ chi pháp. Cái này hội thu nhận vô số người ngấp nghé. Người này 8 ấn thánh vực thần hoàng, đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới phải vội vàng cái thứ nhất lao ra khiêu chiến Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng dương tràn ra một vòng cười lạnh. Hắn dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía người này, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng con mắt liếc hắn một cái. Người này đến từ lục hợp động thiên, 8 ấn thánh vực thần hoàng tu vi, lại để cho cảnh giới của hắn không thấp, cho là một vị thái thượng trưởng lão. Thanh Lâm cũng không có ứng chiến, mà là đi vào Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả trước mặt, hướng hai người nói lời cảm tạ. Lưỡng nhân hỏa gấp lửa cháy chạy đến tinh không, nguyên lai chính là vì muốn thay Thanh Lâm diệt trừ ba đại chúa tể. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu cảm động. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu cười mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu đã nhiều hơn một loại chờ mong. Làm ngươi nên làm sự tình khác để cho ta tới. Cuồng Linh Tôn giả như cũ là một câu như vậy lời nói. Trong lời nói lại tràn đầy một loại khí phách, một loại vô địch hậu thế ngạo khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Bạch Y Thiên Kiêu, Cuồng Linh Tôn giả đứng chung một chỗ, cười cười nói nói, hoàn toàn đem tên kia tám ấn thánh vực thần hoàng gạt tại một bên. Người này tên là Tiêu Kính, trong đáy lòng cái kia một điểm tự tôn bị Thanh Lâm đụng vào, lập tức giận tím mặt. Thanh Lâm, bổn tọa muốn tới khiêu chiến ngươi, ngươi không dám ứng chiến sao? Tiêu Kính trầm thấp thanh âm mở miệng, cả người rất giống là một đầu nổi giận dã lang, nhìn về phía Thanh Lâm một đôi mắt đều là tại hướng ra phía ngoài bốc lên lục quang. Hắn là lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, đã bị vô số người chi ủng hộ, dưới mắt lại bị Thanh Lâm như thế đối đãi, lại để cho hắn há có thể không là chi phẫn nộ. Thế nhưng mà đối với Tiêu Kính, Thanh Lâm như trước xem cũng không từng con mắt xem hắn một chút. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có bỏ qua người này, mà là dùng con mắt ánh mắt xéo qua, quét người này một mắt, đón lấy ngữ khí lạnh như băng mà nói, thực là mình muốn chết, người khác ngăn cản cũng đỡ không nổi a hát. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đã như một đạo lợi điện, điện xạ mà ra, chỉ là một thời gian nháy con mắt, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở Tiêu Kính trước mặt. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự chấn quyền, một quyền oanh ra, oanh đã rơi vào Tiêu Kính trên lồng ngực. Một quyền này, mặc dù không bao hàm thần thông chi lực, nhưng lại khỏa mang theo Thanh Lâm vô song thân thể chi lực. Một quyền rơi xuống, từng đạo khe hở, lập tức dùng Tiêu Kính trái tim làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Phanh, ngay sau đó, lại để cho người rất khó tưởng tượng sự tình phát sinh. Một tám ấn thánh vực thần hoàng, lục hợp động thiên nhất phú nổi danh thái thượng trưởng lão, rõ ràng tại Thanh Lâm một quyền phía dưới, bị oanh trở thành mảnh vỡ. Thanh Lâm một quyền, không chỉ có chân đã diệt Tiêu Kính thân thể, mà ngay cả linh hồn của hắn cùng bổn nguyên, cũng cùng một chỗ bị chấn đã diệt. Một đời tám ấn thánh vực thần hoàng, trong lúc nói chuyện đã tan thành mây khói. Cái chết là không thể lại chết rồi. Thanh Lâm tắm rửa thần hoàng huyết, quanh thân bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại lực hấp dẫn, lập tức đem người này thần lực cùng bổn nguyên toàn bộ thôn phệ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng thẳng tại một mảnh kia trong tinh không, quanh thân khí thế cường đại lưu truyền, đúng là cho người một loại gần như vô địch cảm giác. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, có một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không tự dưng vang lên, Thanh Lâm thần niệm chịu siết chặt, đúng là thình lình phát giác. Cái này lại là một chín ấn thánh vực thần hoàng tại đối với hắn đánh lén ra tay. Người này đồng dạng đến từ lục hợp động thiên, thứ chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh tu vi. Tại sơ kỳ, rõ ràng là một vị tân tấn chín ấn thánh vực thần hoàng. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, vô ý thức muốn ra tay. Có thể vào thời khắc này, Tống Thiên đuổi tại hắn phía trước xuất thủ trước. Một sát na kia, nhưng thấy Tống Thiên trực tiếp thi triển Tê Thiên Thủ, hai cái cực lớn quang trường tự trong tinh không tràn ngập mà qua, lập tức đem người này chín ấn thánh vực thần hoàng cho sinh sinh xé nát rồi. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả tuy nhiên không lại ra tay, thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Tống Thiên nhưng như cũ khó có thể đối phó. Hai người này phân biệt chém giết tám ấn thánh vực thần hoàng cùng chín ấn thánh vực thần hoàng, như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, lại để cho người thấy đều nếu không cấm chịu sợ hãi. Chuyện hôm nay tuyệt khó như nguyện, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 tên tám ấn 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là sinh ra đồng dạng nghĩ cách. Đón lấy liền manh động thoái ý. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, đều là cực kỳ người quyết đoán. Hơn 20 người đều là nhanh chóng làm ra quyết định. Chợt riêng phần mình thân hóa lưu quang, hướng phía viễn không bỏ chạy. Hôm nay, một cái đều đừng muốn đi. Lại vào lúc này, thanh lâm thanh âm truyền đến. Lập tức lại để cho hơn 20 tên 8 ấn cùng 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đều là trong nội tâm đại chấn. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.